cướp bóc. Diệp Huyền càng phát giác này tiểu đạo cô nương bảo vật rất có thể là cướp bóc tới. Tiểu đạo thanh âm vừa dứt dưới, nơi xa bên trong tòa đại điện kia đột nhiên đi ra một lão giả. Cái này người chính là bây giờ Ma La tộc tộc trưởng Ma La Tên. Tiểu đạo nhìn xem lão giả kia, cười nói, lão đầu này thật không đơn giản, thực lực của hắn, hẳn là có khả năng phá ngươi chút lông giáp. Diệp Huyền. Cái kia Ma La Tên khí tức quanh người tự như cuồng phong sóng biển, không ngừng hướng phía bốn phía chấn động mà đi, mà Diệp Huyền cảm giác được, đối phương tại thu lại khí tức của mình, nhưng lại không thể dừng. Theo đạo lý tới nói, loại này cường giả không nên xuất hiện loại vấn đề này. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, tiểu đạo đột nhiên cười nói, hắn hẳn là tại đột phá, sau đó bị ta cắt ngang. Cắt ngang. Diệp Huyền nheo mắt, này tiểu đạo lại còn nói nhẹ như vậy xảo. Giống Ma La Tên loại này cường giả, đi đến bọn hắn loại trình độ này về sau, mong muốn đột phá một lần, khẳng định là rất khó. Mà bây giờ, hắn lại bị tiểu đạo cắt ngang. Khả năng xảy ra đại sự. Diệp Huyền vội vàng hướng tiểu đạo đứng phía sau đứng, hắn cũng không muốn bị ảnh hưởng đến. Một phần vạn này Ma La tộc đầu rút gân, không nhằm vào tiểu đạo mà nhằm vào hắn, nhưng làm sao bây giờ? Nơi xa, cái kia Ma La Tên ngừng lại, hắn nhìn về phía tiểu đạo, trong mắt có một tia phức tạp, nguyên lai là tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cười nói, chúng ta liền đừng lãng phí thời gian. Ngươi nói một chút, giải quyết như thế nào đi? Nếu là ta không hài lòng, ta liền đem ngươi Ma La tộc chí cường giả đều giết. Đều giết. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này. Ma La Tên đắng chát cười một tiếng, tiểu đạo tiền bối, này hoàn toàn liền là một chuyện nhỏ, không cần như thế tức giận. Tiểu đạo nhìn xem Ma La Tên, ta liền tức giận. Ma La Tên yên lặng. Đối với tiểu đạo, bọn hắn kỳ thật cũng không biết nàng chân thực lai lịch. Chỉ biết là nữ nhân này không đơn giản, đến mức nàng mạnh bao nhiêu, không có ai biết. Mà nàng sở dĩ biết tiểu đạo, là bởi vì đã từng hắn đi theo đời trước Ma La tộc tộc trưởng gặp qua tiểu đạo, khi đó, đời trước Ma La tộc tộc trưởng đối với hắn nói một câu, không nên trêu chọc cô gái này. Không nên trêu chọc. Ma La Tên suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương nghĩ muốn thế nào? Tiểu đạo nhìn xem Ma La Tên, ta không biết. Ngược lại, các ngươi muốn cho ta hài lòng mới được, bằng không thì, ta muốn phải ra tay rồi. Ma La Tên lắc đầu, tiểu đạo cô nương, ngài đây là có chút khi dễ ngươi. Tiểu đạo cười nói, các ngươi Ma La tộc cường giả trước đó tới tìm ta lúc, có thể là không hỏi một tiếng chuyện nguyên do liền uy hiếp ta, các ngươi có tính không khi dễ ngươi. Ma La Tên trầm giọng nói, bọn hắn cũng không biết thân phận của ngươi. Tiểu đạo khóe miệng hơi nhếch lên. Cho nên, các ngươi giảng đạo lý là điểm người đúng không? Đối phương yếu, các ngươi liền giảng nắm đấm, đối phương nếu là mạnh, các ngươi liền giảng đạo lý, đúng không? Ma La Tên yên lặng một lát sau, sau đó nói, việc này là ta Ma La tộc sai, ta hướng tiểu đạo cô nương nói lời xin lỗi, việc này coi như bốc đi qua. Dĩ nhiên, nơi này tự do thị trường giao dịch ngày sau không nữa hoan nghênh các hạ, ngươi xem coi thế nào? Nghe vậy, một bên Diệp Huyền thẳng lắc đầu. Lão đầu này căn bản không phải đến giải quyết chuyện, mà là tới kiếm chuyện. Không chào đón tiểu đạo. Đây là nói xin lỗi. Đây là đuổi người a. Người ở bên ngoài xem ra, tiểu đạo có thể là có chút đúng lý không tha người, thế nhưng theo Diệp Huyền, hắn biết rõ, nếu như tiểu đạo không có thực lực cường đại như vậy, trước đó khẳng định bị cái kia chủ quán hố. Mà nàng thực lực như chỉ là bình thường, khẳng định sẽ bị này Ma La tộc hố. Thực lực. Đây là một cái dùng thực lực vi tôn thế giới. Dạng gì thực lực, liền sẽ được cái gì dạng đãi ngộ. Hiện người ở bên ngoài chỉ thấy tiểu đạo lấy thế đè người, nhưng không có ai biết, nếu là tiểu đạo không có thực lực, kết quả của nàng, chắc chắn sẽ không quá tốt. Đang nghe Ma La Tên lời về sau, tiểu đạo đột nhiên cười. Tiểu đạo lắc đầu. Sau đó nói, năm đó ta cảm thấy ngươi Ma La tộc xuống dốc khá là đáng tiếc, thế nhưng hiện tại xem ra, các ngươi những hậu nhân này so với các ngươi tiên tổ, kém không phải một điểm hai điểm. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, đã như vậy, vậy liền nhường này Ma La tộc hoàn toàn biến mất tại thế gian này đi. Nghe vậy, cái kia Ma La tên hai mắt híp lại, các hạ khẩu khí thật lớn. Tiểu Đạo cười cười, nàng lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cây màu đỏ như máu châm dài, làm căn này màu đỏ như máu châm dài xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến. Nguy hiểm. Hắn cảm nhận được nguy hiểm. Giờ khắc này, hắn có một loại trực giác, cái kia chính là, hắn chút lông giáp tuyệt đối ngăn không được căn này châm dài. Này lại là cái gì thần vật? Diệp Huyền trong lòng tràn ngập tò mò. Mà lúc này, cái kia Ma La tên vẻ mặt cũng là biến. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Ma La tên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, chẳng lẽ ngươi thật muốn như thế sao? Ta Ma La tộc truyền thừa vài vạn năm. Đúng lúc này, tiểu đạo trong tay cái kia cùng màu đỏ như máu châm dài đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang bay ra. Trong chớp mắt, phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp tại thời khắc này rạn nứt ra, cùng lúc đó, vô số tinh quang trong nháy mắt này yên diệt. Nơi xa, cái kia Ma La tên sắc mặt đại biến, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, vạn tinh quy nguyên. Oanh! Bốn phía sâu trong tinh không, vô số ngôi sao lực lượng trong nháy mắt hội tụ từ trước mặt hắn, những ngôi sao này lực lượng đi vào trước mặt hắn về sau, trực tiếp ngưng tụ thành một mặt tinh thần thiết vách tường, cùng lúc đó, trước mặt hắn không gian bắt đầu điên cuồng áp súc. Mà lúc này, cái kia cùng châm dài đến. Suy! Châm dài đột nhiên nhớ tới một đạo nhẹ nhàng tiếng xé rách, Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía cái kia Ma La tên, tại Ma La tên yết hầu chỗ, cắm một cây châm dài. Trực tiếp miễu sát. Ma La tên gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ nói, ngươi đây là cái gì thần vật? Tiểu đạo cười cười, ngón tay ngọc nhẹ nhàng ngoắt ra một cái kia châm dài trực tiếp bay đến trong tay nàng, nàng thu hồi châm dài, cái kia Ma La tên thân thể trực tiếp bắt đầu mờ đi. Giờ này khắc này, Ma La tên hối hận. Lúc trước, hắn cảm thấy, hắn cùng trước mắt nữ nhân này dù cho có chút khoảng cách, nhưng hẳn là cũng không lớn, thế nhưng hiện tại, đối phương dùng thực lực nói cho hắn biết, cái chênh lệch này, rất rất lớn. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận. Ma La tên nhìn về phía nhỏ nói, các hạ, ngàn sai vạn sai, ta Ma La tộc sai, còn hy vọng sau khi ta chết, thả Ma La tộc một ngựa. Tiểu đạo cười nói, ta nếu là không thả đâu. Ma La tên nói khẽ, các hạ. Hắn còn chưa có nói xong, chính là đã hoàn toàn biến mất. Thần hồn câu diệt. Một bên, Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, có phải hay không cảm thấy ta hết sức tàn nhẫn? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Kỳ thật, hắn biết tiểu đạo tính cách. Nàng không phải một người không nói lý, dĩ nhiên, lần này tiểu đạo sinh khí sinh có chút lớn. Tiểu đạo cười cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Rõ ràng, tiểu đạo vẫn là không có lựa chọn diệt Ma La tộc toàn tộc. Chỉ chốc lát về sau, tiểu đạo mang theo Diệp Huyền về tới trên cầu, tiểu đạo chậm rãi đi, không nói lời nào. Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú tại bên người nàng chậm rãi đi theo. Cũng không nói gì. Sau một lúc lâu về sau, tiểu đạo đột nhiên nói, tại sao không nói chuyện? Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu đạo cô nương, vừa rồi cái kia châm là cái gì châm? Có khả năng mượn cho ta nhìn một chút không? Xem. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần xem. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cây màu đỏ như máu châm dài xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền đi đến tiểu đạo trước mặt, hắn quan sát tỉ mỉ liếc mắt cái kia châm dài có tiểu hài cánh tay dài, toàn thân huyết hồng, tựa như máu tươi chỗ ngưng, không chỉ như thế, châm đỉnh cực kỳ bén nhọn, tản ra một cổ thấu xương hàn mang. Mà Diệp Huyền phát hiện, tại cái kia châm dài cuối cùng, có một cây thật nhỏ tiểu hồng đường. Diệp Huyền hỏi, đây là? Tiểu đạo cười nói, vận mệnh chi châm. Đến từ một cái rất xa xôi thời đại, rất không tệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể đâm xuyên ta chút lông giáp, đúng không? Tiểu đạo gật đầu, chút lông giáp cùng nó so sánh, kém hai cấp bậc. Hai cấp bậc. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, này chút thần khí có đẳng cấp phân chia sao? Tiểu Đạo cười nói, ngoại môn không có, bất quá, ta chỗ này có phân chia. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao phân chia? Tiểu Đạo mỉm cười, sau đó nói, tại ta chỗ này, thế gian bảo vật chia làm ba loại, loại thứ nhất làm bảo vật, tỉ như ngươi chút long giáp cùng ngươi cái kia mấy thanh kiếm, này loại chỉ có thể xưng là bảo vật, loại thứ hai làm thần vật, cũng chính là thần khí, cũng tỉ như ngươi thiên đạo bút, này loại có khả năng xưng là thần vật thần khí, loại thứ ba làm viễn cổ thần khí, tỉ như, trong tay của ta căn này vận mệnh chi châm, cái này là viễn cổ thần khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi còn có so này châm tốt hơn bảo vật sao? Tiểu Đạo gật đầu, có. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, còn có loại thứ tư, chí cao thần khí, bất quá, loại đồ chơi này cực kỳ hiếm thấy, dù cho ta, cũng chỉ có cái mười mấy món. Mười mấy món? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ lập tức cứng đờ. Chỉ có cái mười mấy món? Chỉ có. Diệp Huyền kém chút té xỉu. Này Tiểu Đạo nói chuyện, trong lúc vô hình đã thương người a. Tiểu Đạo nhìn về phía trong tay cái kia châm dài, này vận mệnh chi châm là từ vận mệnh lực lượng chế tạo thành, cực kỳ đặc thù, ngươi chút long giáp tại trước mặt nó, mặc dù không thể nói yếu ớt, nhưng cũng không tính cứng rắn. Dĩ nhiên, ngươi yên tâm, có thể phá ngươi chút long giáp, thế gian này rất rất ít. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi này châm bán không? Tiểu Đạo trực tiếp thu hồi cái kia vận mệnh chi châm, cười hắc hắc, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn xem nhỏ nói, ta chân tâm mong muốn. Tiểu Đạo lắc đầu, không bán. Diệp Huyền bất đắc dĩ. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nói, đi thôi. Chúng ta đi địa phương khác dạo chơi. Diệp Huyền gật đầu. Chỉ chốc lát, Tiểu Đạo mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ cửa hàng nhỏ. Chủ quán là một tên nam tử trẻ tuổi, tên nam tử kia đối Tiểu Đạo ôm quyền, cô nương tốt. Tiểu Đạo khẽ gật đầu, ta liền tùy tiện nhìn một chút. Nam tử cười nói, cô nương tùy tiện xem. Tiểu Đạo đánh giá liếc mắt cái kia sạp hàng về sau, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào một thanh tàn trên đao. Chui đao kia hiện lên hình bán nguyệt, trên lưỡi đao còn có mấy cái lỗ hổng. Tiểu Đạo dò xét một lát sau, sau đó nói, ngươi này vật từ chỗ nào có được? Nam tử có chút lưỡng lự. Tiểu Đạo bấm tay một điểm, hai sợi tử khí rơi vào nam tử trước mặt, nam tử nhãn tình sáng lên, hắn thẳng tiếp thu vào, sau đó nói, cổ chiến trường. Nghe vậy, Tiểu Đạo hai mắt lập tức hơi híp lại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cổ chiến trường. Tiểu Đạo yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói, Tiểu Đạo cô nương, cổ chiến trường này là. Tiểu Đạo nói khẽ, đi thôi. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền vội vàng mang theo Trương Văn Tú theo sau. Trên cầu, Tiểu Đạo đột nhiên nói, cổ chiến trường là một cái vô cùng chỗ đặc thù. Cái chỗ kia đã từng là bị phong ấn, nhưng hiện tại xem ra, phong ấn đã giải ngoại trừ. Diệp Huyền hỏi, làm sao cái đặc thù pháp? Tiểu Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, nơi đó cũng phong ấn một đầu ác ma. Không đúng, hẳn là rất nhiều ác ma. Diệp Huyền nhíu mày, ác ma. Phục ách loại kia. Tiểu Đạo gật đầu, chiến trường cổ kia, đã từng phát sinh qua một lần đại chiến. Mà liền là cái kia đại chiến, một thời đại hủy đi. Sau đó, nơi đó bị phong ấn, không nghĩ tới, hiện tại đã mở ra. Diệp Huyền lại hỏi, bị người nào phong ấn? Tiểu Đạo nói khẽ, đã từng cái vị kia thiên đạo. Thiên đạo? Diệp Huyền hỏi, thiên đạo rất lợi hại phải không? Tiểu Đạo cười nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Tiểu Đạo cười nói. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, thiên đạo lợi hại vẫn là nữ tử váy trắng lợi hại? Diệp Huyền. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi về sau còn dám hỏi ta nữ tử váy trắng cùng người nào lợi hại, ta liền đem ngươi đánh thành đầu heo. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này thật bạo lực. Tiểu Đạo đột nhiên nói, có hứng thú hay không đi cổ chiến trường dạo chơi? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chỗ tốt sao? Tiểu Đạo cười nói, rất nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhỏ nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi sẽ không hố ta à? Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, ngươi thấy ta giống loại người này sao? Diệp Huyền gật đầu, giống. Tiểu Đạo nhún vai, vậy ngươi liền không đi tốt. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng, chiến trường cổ kia, có thể là lúc trước ác ma cùng thần linh đại chiến địa phương, nơi đó ngã xuống lấy cực kỳ cường đại thần linh cùng ác ma, bảo vật cũng không phải bình thường nhiều lắm. Diệp Huyền nhíu mày, thần linh. Tiểu Đạo nói khẽ, là một chủng tộc, thần linh tộc, tên gọi tắt thần linh, lúc trước cái kia cổ thời đại, liền là thần linh cùng ác ma thiên hạ, bất quá về sau, bọn hắn đều lạnh. Diệp Huyền hỏi, bởi vì năm chiều kiếp. Tiểu Đạo cười nói, bởi vì thiên đạo. Thiên đạo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhỏ nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi biết thiên đạo sao? Tiểu Đạo gật đầu, tính nhận biết. Diệp Huyền lại chuẩn bị hỏi, Tiểu Đạo đột nhiên nói, được rồi, ngươi cũng đừng một câu hỏi, ta cho ngươi nói rõ chi tiết một thoáng ngươi muốn biết. Tại cổ thời đại, cường đại nhất hai phe thế lực liền là thần linh cùng ác ma, hai cái này thế lực đều ưa thích mê hoặc nhân tâm, khắp nơi tuyển nhận tín đồ, này chút tín đồ, có thể cho bọn hắn tín ngưỡng lực, đây là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ, hiện tại đã có rất ít người sẽ loại tu luyện này phương pháp. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, biết bọn hắn cuối cùng vì cái gì chơi xong sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu Đạo cười nói, bởi vì bọn hắn cuối cùng nghĩ cách đánh tới thiên đạo trên đầu. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo đem bọn hắn thủ tiêu rồi. Tiểu Đạo lắc đầu, thiên đạo không có ra tay với bọn họ, chẳng qua là chơi một cái tiểu âm mưu, sau đó hai người bọn họ phương thế lực liền bắt đầu điên cuồng đại chiến, sau đó bọn hắn liền chơi xong. Dở trò mưu. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, này thiên đạo cũng dở trò mưu. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ. Cái kia Tiểu Đạo cười nói, này thiên đạo IQ có thế là vô cùng cao, cao đến một cái ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyền hỏi, cái kia hắn vì sao ngủ say? Tiểu Đạo cười nói, hắn giấc ngủ này, phiền toái gì cũng bị mất. Là ta cũng ngủ, ha ha. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Đạo lại nói, không nói này thiên đạo, nói một chút thần linh tộc cùng ác ma. Hai phe này thế lực ban đầu ở cổ chiến trường đại chiến, trận chiến kia, thật rất khốc liệt, so bất bại A-la đối kháng năm chiều kiếp trận chiến kia còn khốc liệt hơn. Trận chiến kia, hai bên đều lấy hết toàn lực, nhưng cuối cùng đều lạnh tại bên trong, ngươi nếu là đi vào, cơ duyên tốt, khả năng đạt được này thần linh tộc cùng ác ma bản tộc chí bảo. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng sẽ có nguy hiểm, đúng không? Tiểu Đạo nghiêm mặt nói. Ngươi sợ cái gì? Ngươi không phải có nữ tử váy trắng sao? Nữ tử váy trắng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nếu như ngươi chết ở bên trong, nàng nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Cho nên, đừng sợ chết, biết không? Diệp Huyền. Một bên, Trương Văn Tú lắc đầu cười một tiếng, nàng xem như phát hiện. Hai người này ưa thích lẫn nhau đổi đối phương. Lúc này, Tiểu Đạo dừng bước lại. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể đi nơi đó dạo chơi, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Diệp Huyền nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi cùng ta cùng đi sao? Tiểu Đạo lắc đầu, ta không đi cái chỗ kia. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu Đạo cười nói, không muốn nói với ngươi. Diệp Huyền im lặng. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta muốn đi làm chút ít sự tình. Các ngươi có khả năng tùy ý dạo chơi, cũng có thể trước rời đi, ba ngày sau, ta sẽ hồi trở lại hãng cầm đồ, khi đó chúng ta gặp lại. Nói xong, nàng quay người chính là tan biến tại nơi xa. Trên cầu, Diệp Huyền nhìn về phía Trương Văn Tú, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Trương Văn Tú rời đi. Một bên khác, cầu phần cuối, Tiểu Đạo trảm tại cái kia nơi cuối cùng. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, ngồi một tên đang ở thả câu lão giả. Lão giả nói khẽ, Tiểu Đạo cô nương, bên cạnh ngươi nam tử kia là. Tiểu Đạo cười nói,

Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú đi tới thợ rèn lão đầu cái kia cửa hàng nhỏ, thợ rèn lão đầu tại, mà giờ khắc này hắn đang đánh đồ vật gì? Diệp Huyền liền vội vàng đi tới cung kính thi lễ, tiền bối tốt. Trước mắt lão đầu này có thể là từ xưa đến nay tốt nhất thợ rèn, đến nịnh bợ tốt. Thợ rèn lão đầu liếc qua Diệp Huyền, ngươi tới làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, nghĩ tiền bối, đến xem tiền bối. Thợ rèn lão đầu mặt không biểu tình, nói tiếng người. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, nghĩ xin tiền bối hỗ trợ đánh thứ gì. Thợ rèn lão đầu nói, đồ vật gì? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia màu đen đầu thương cùng tinh thần vẫn thiết xuất hiện tại thợ rèn lão đầu trước mặt, hai cái này. Thợ rèn lão đầu đánh giá liếc mắt cái kia màu đen đầu thương cùng tinh thần vẫn thiết, sau đó nói, miễn cưỡng có khả năng. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Trương Văn Tú, nàng là. Diệp Huyền vội vàng nói, người vợ. Vợ ta. Trương Văn Tú đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ta đồng ý sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi cũng không nói không đồng ý à. Trương Văn Tú. Nghe được Diệp Huyền, cái kia thợ rèn lão đầu thẳng lắc đầu, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, mặt của hắn, sớm cũng không muốn rồi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, da mặt là trên đời này thứ vô dụng nhất, muốn có ích lợi gì. Ta cảm thấy, người nếu là không muốn da mặt này, sẽ sống thoải mái hơn. Trương Văn Tú yên lặng. Cái kia thợ rèn lão đầu gật đầu, ngươi nói rất đúng, này người một khi không biết xấu hổ, hắn lẫn vào nhất định không kém. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bất quá, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Diệp Huyền. Trương Văn Tú lắc đầu cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thợ rèn lão đầu thu hồi Diệp Huyền khối kia tinh thần vẫn thiết cùng hắc thương đầu, hắn đánh giá liếc mắt trong tay hai vật. Sau đó nói, đều là đồ tốt, bất quá, nếu là có thể nhiều khác nhau, vậy thì càng tốt hơn. Diệp Huyền liền vội hỏi, nhiều cái gì? Thợ rèn lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chúc long chi lân. Thái A tinh thiết. Trọc long lớp vẫy. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi tìm chúc long tiện bối nhiều muốn hai khối. Chẳng qua là này Thái A tinh thiết. Thợ rèn lão đầu nói. Dị thú kinh có, này Thái A tinh thiết liền sinh trưởng tại đây dị thú kinh bên trong, đều bị nàng lấy đi. Dị thú kinh. Diệp Huyền lắc đầu, ta cùng nữ nhân này bất thường. Thợ rèn lão đầu gật đầu, không có này hai vật cũng được, bất quá, chui này thương liền sẽ kém rất nhiều, khả năng liền có thể so với ngươi chút long giáp, nếu là ngươi có thể tìm đến này hai vật, chui này trường thương cấp bậc đem siêu việt chút long giáp. Diệp Huyền gật đầu. Ta đi thử xem. Nói xong, hắn mang theo Trương Văn Tú rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới cái kia chúc long nơi ngủ say, hắn vừa đến, tên kia thủ hộ chúc long lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền đối lão giả cung kính thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Lão giả khẽ gật đầu, làm sao có rảnh tới đây? Diệp Huyền cười nói, tới này tìm chúc long tiền bối lấy hai khối chúc long chi lân. Nghe vậy, lão giả biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, cái kia mặt hồ đột nhiên rung động lên, sau một khắc, ba khối chúc long chi lân từ cái này trong hồ nước bay ra. Lão giả. Diệp Huyền vội vàng tiếp nhận cái kia chúc long chi lân, sau đó cung kính thi lễ, đa tạ tiền bối. Trong hồ không có phản ứng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn về phía lão giả, tiền bối, này chúc long tiền bối còn sống không? Lão giả lắc đầu, cụ thể ta không biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Nói xong, hắn mang theo Trương Văn Tú rời đi. Tại chỗ, lão giả kia nhìn thoáng qua mặt hồ, lắc đầu cười khổ. Nếu như Diệp Huyền không phải nhân loại, hắn cũng hoài nghi này Diệp Huyền là chúc long con riêng, bởi vì này chúc long đối Diệp Huyền thật sự là quá tốt. Đúng lúc này, cái kia đáy hồ đột nhiên vang lên một thanh âm. Thế giới này là càng ngày càng không yên ổn. Không yên ổn. Nghe vậy, lão giả biến sắc, hắn nhìn về phía cái kia hồ, chúc long tiền bối. Không có trả lời. Lão giả do dự một chút, sau đó lặng yên thối lui. Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú rời đi cái kia mảnh mặt hồ về sau, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, sau đó nói, dị thú Kim cô nương, ra tới nhìn một chút thôi. Không có trả lời. Diệp Huyền lại nói, dị thú Kim cô nương, ra tới chơi một chút thôi. Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia dị thú Kim xuất hiện ở trước mặt hắn. Dị thú Kim nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền cười hắc hắc, dị thú Kim cô nương, muốn tìm ngươi mượn ít đồ. Dị thú Kim nhíu mày, mượn đồ vật. Diệp Huyền gật đầu, thái a tinh thiết. Nghe vậy, dị thú Kim hai mắt lập tức hơi nheo lại, ngươi xác định ngươi sẽ trả. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta khẳng định sẽ trả. Dị thú Kim nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhìn ta sững không ngốc. Diệp Huyền. Lúc này, dị thú Kim lại nói, ta có thể cho ngươi thái a tinh thiết, bất quá, ta cần ngươi một vật. Diệp Huyền hỏi, cái gì? Dị thú Kim nói, tử khí. Tử khí. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, ngươi cũng muốn tử khí. Dị thú Kim gật đầu, 100 sợi tử khí, còn một khối thái a tinh thiết. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai khối. Dị thú Kim lắc đầu, không đáng. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ta đi tìm tiểu đạo cô nương đổi, nàng khẳng định có. Nói xong, hắn lôi kéo Trương Văn Tú xoay người rời đi. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, đi thì đi, có thể hay không đừng kéo tay của ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta sợ ngươi tìm không thấy đường. Đến mang theo ngươi. Trương Văn Tú. Đúng lúc này, cái kia dị thú Kinh đột nhiên nói, cho ngươi. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, hai khối thái a tinh thiết rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cười cười, sau đó tịnh chỉ một điểm, 100 sợi tử khí rơi vào dị thú Kinh trước mặt. Diệp Huyền thu hồi thái a tinh thiết liền muốn ly khai, lúc này, cái kia dị thú Kinh đột nhiên nói, ngươi đi qua vô biên địa hạ thành. Diệp Huyền gật đầu, đi. Dị thú Kinh mặt không biểu tình, xem ra, ngươi lại đạt được rất nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Dị thú Kinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái chỗ kia người, đều là đến từ hàng võ kỹ thời đại. Diệp Huyền lắc đầu, không chỉ, có vài người là đến từ cổ thời đại. Cổ thời đại. Dị thú Kinh yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, dị thú Kinh cô nương, chầm đối ta là cái kia hộ đạo giả, đúng không? Dị thú Kinh lãnh đạm nói, ngươi biết không ít. Diệp Huyền hỏi, ngươi rất sợ bọn hắn. Dị thú Kinh nói, ta không sợ, nhưng không cần thiết đi trêu chọc bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, ta nghe nói, bọn hắn hoan nghênh năm chiều kiếp đến. Dị thú Kinh gật đầu, vâng. Diệp Huyền hỏi, cái kia cùng các ngươi không phải đối địch sao? Dị thú Kinh lãnh đạm nói, bọn hắn hiện tại chỉ nhằm vào ngươi. Diệp Huyền nói, ta chết đi đâu? Cô nương hẳn phải biết môi hở răng lạnh a. Dị thú Kinh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sẽ không chết, bởi vì ngươi chỗ dựa rất nhiều. Diệp Huyền. Lúc này, dị thú Kinh đột nhiên nói, làm xong sự tình về sau, tranh thủ thời gian rời đi, ngươi tại đây bên trong, sự tình rất nhiều. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, xem ra, ngươi lại nơi này hết sức không khai ưa thích. Diệp Huyền cười nói, quả thật có chút không khai ưa thích. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, cùng nàng có khúc mắc. Diệp Huyền gật đầu, đánh qua mấy lần khung, bất quá, hiện tại nàng đã không tìm ta phiền toái. Trương Văn Tú gật đầu, nữ nhân kia rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, đi thôi, đi cho ngươi chế tạo thần thương. Nói xong, hắn mang theo Trương Văn Tú rời đi. Hai người vừa rời đi, cái kia dị thú Kinh xuất hiện lần nữa ở trong sân, tại nàng bên cạnh, còn có một nữ tử, chính là cái kia Huyền Hoa. Huyền Hoa nói khẽ, hắn lại mạnh lên. Dị thú Kinh yên lặng. Huyền Hoa quay đầu nhìn về phía dị thú Kinh, bây giờ, từng cái thời đại cường giả hội tụ tại một thời đại này, mà năm chiều kiếp lại sắp tới, chúng ta không có khả năng chỉ lo thân mình, ngươi hẳn là hiểu rõ. Dị thú Kinh lãnh đạm nói, ngươi muốn nói cái gì? Huyền Ngoa nhìn xem dị thú kinh, kết minh. Dị thú kinh nhíu mày, cùng hắn. Huyền Ngoa gật đầu. Dị thú kinh yên lặng. Lúc này, Huyền Ngoa lại nói, kỳ thật, ngươi cũng đã có quyết định. Dị thú kinh nhìn phía xa, yên lặng. Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú về tới tiệm thợ rèn, hắn đem ba khối chúc long chi lân cùng Thái A Tinh Thiết đưa cho thợ rèn lão đầu, tiền bối, này chúc long chi lân, đầy đủ chế tạo một kiện chúc long giáp sao. Thợ rèn lão đầu gật đầu, có thể. Diệp Huyền ông quyền, vậy làm phiền. Thợ rèn lão đầu cũng không nói chuyện, thu hồi chúc long chi lân cùng Thái A Tinh Thiết, sau đó quay người đi đến một bên rèn đúc dâng lên. Diệp Huyền đi đến một bên, hắn nhìn xem thợ rèn lão đầu, hỏi, tiền bối, ngươi biết thượng thần sao? Thượng thần. Hàng võ kỹ thời đại tối cường dị thú, liền dị thú kinh chủ nhân đều không thể đem hắn thu phục. Thợ rèn lão đầu đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, người nào muốn nói với ngươi? Diệp Huyền nói, một vị tiền bối. Thợ rèn lão đầu yên lặng một lát sau, sau đó nói, đó là hàng võ kỹ thời đại tối cường dị thú, hắn thực lực, còn tại chúc long phía trên. Diệp Huyền hỏi, nó còn sống không? Thợ rèn lão đầu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền đang muốn hỏi điều gì, thợ rèn lão đầu đột nhiên nói, đừng quấy rầy ta. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, sau đó lui về một bên. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp xuống tính thế nào? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, mạnh lên. Cùng Tiểu Đào tiếp xúc qua về sau, hắn biết, cái thế giới này so hắn tưởng tượng còn muốn lớn, cường giả so hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Mà bởi vì phòng sách nguyên nhân, khẳng định có rất nhiều người sẽ có ý đồ với hắn. Phòng sách. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra tòa kia phòng sách, xem lấy quyển sách trên tay phòng, Diệp Huyền mày nhăn lại, trong này đến cùng có cái gì? Mở ra nhìn một chút. Diệp Huyền trong đầu lóe lên một ý niệm, mà đúng lúc này, cái kia dị thú kinh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, đừng có lại nơi này mở ra. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Dị thú kinh cả giận nói, ngươi tại đây bên trong mở ra, là muốn cho nơi này theo trên đời tan biến sao? Diệp Huyền. Dị thú kinh lại nói, ngươi cái đồ chơi này, sẽ để cho rất nhiều người điên cuồng. Ngươi nếu là hiện tại mở ra, rất nhiều người trong bóng tối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, việc này hoàn tất về sau, ta phải nghĩ biện pháp nắm này phòng sách đưa đến nữ tử váy trắng nơi đó đi. Nghe vậy, dị thú kinh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nghĩ hòa thủy đông dẫn. Diệp Huyền cười nói, không có cách, thả ta chỗ này, đánh ta chủ ý người thật sự là nhiều lắm. Dị thú kinh lắc đầu. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, nếu để cho cái kia nữ tử váy trắng, có thể sẽ hại chết nàng. Hại chết nàng. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Lúc này, dị thú kinh lại nói, cái kia hộ đạo giả có thể không phải bình thường thế lực, bọn hắn từ cổ thời đại liền tồn tại, ngươi có biết, lúc trước ta chủ nhân cùng cùng kỳ tại sao lại thua sớm sao như vậy? Cũng là bởi vì bọn hắn trong bóng tối dở trò, mà ta chủ nhân... Lúc ấy làm giải quyết bọn hắn, mang theo chúc long cùng bọn hắn đánh gần vài chục năm, mà lấy ta chủ nhân thực lực, đều không làm gì được bọn hắn, ngươi nếu là đem vật này cho phía sau ngươi nữ tử váy trắng, nàng khả năng sống không quá ngày thứ hai, ngươi hiểu chưa? Lúc này, lầu thứ chín đột nhiên nói, vị này kỳ thư cô nương, ta vốn là không muốn nói cái gì, thế nhưng nghe đến nơi này, ta thực sự nghe không nổi nữa. Ta cho ngươi biết. Ngươi đối thực lực của nàng, hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như thế gian này có thần, như vậy thì là nàng, không đúng, thần nào có nàng mạnh. Dị thú kinh lãnh đạm nói, phải không? Nàng mạnh như vậy, làm sao không dám tới năm chiều? Lầu thứ chín cả giận nói, ngươi muốn cùng ta gạch đúng không? Ngươi có tin ta hay không ra tới đánh chết ngươi? Ta cho ngươi biết a, ta có chút nhịn không được a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền có chút im lặng, hắn xem như phát hiện. nay lâu thứ 9 đối nữ tử váy trắng là vừa sợ lại kính. Diệp Huyền mặt không, vì thú kinh lãnh đạm nói, có lẽ như lời ngươi nói cái kia nữ tử váy trắng rất mạnh, nhưng ta liền không hiểu là, nàng nếu mạnh như vậy, vì sao muốn tại hạ giới đợi? Là không thể đi lên đâu, vẫn là không dám đi lên. Lâu thứ 9 cười ha ha một tiếng, không dám lên tới. Nữ nhân kia một kiếm đều có thể nắm này năm chiều hủy. Ngươi nói nàng không dám lên tới. Dị thú kinh lắc đầu, không tranh với ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Oanh! Trong chớp mắt, bốn phía không gian trực tiếp tại thời khắc này biến hình. Dị thú kinh dừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, cái kia thợ rèn lão đầu cũng là tại thời khắc này đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền giờ phút này cũng là có chút mộng. Vừa rồi cổ khí tức kia quá cường đại. Mà cổ khí tức này, không phải hắn pháp ra tới, là lầu thứ 9 phát ra tới. Này lầu thứ 9 thực lực, so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, cái gì gọi là không tranh? Hôm nay liền phải tranh một thoáng. Dị thú kinh trầm giọng nói, dùng các hạ thực lực, hẳn là sớm liền có thể ra tới. Lầu thứ 9 cả giận nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ta nếu là ra tới không cẩn thận nắm cái tên này giết chết. Vậy làm sao bây giờ? Ra tới chuyến du lịch một ngày sao? Dị thú kinh nhíu mày, các hạ cứ như vậy sợ nữ nhân kia. Lầu thứ 9 thấp giọng thở dài, ta cũng muốn kiên cường một thoáng, đáng tiếc, thực lực không cho phép. Dị thú kinh. Lầu thứ 9 lại nói, nữ nhân, đừng khinh thị cái kia nữ tử váy trắng, nàng không đến năm chiều, tuyệt đối không phải là bởi vì sợ năm chiều. Còn có, nàng không đến năm chiều, chúng ta hẳn là vui mừng. Ngươi hiểu chưa? Dị thú kinh lắc đầu, không lại nói cái gì, quay người rời đi. Dị thú kinh sau khi rời đi, lầu thứ 9 đột nhiên lại nói, ta hiện tại rất sợ. Diệp Huyền có chút không hiểu, sợ cái gì? Lầu thứ 9 nói, này năm chiều người, biết cái kia nữ tử váy trắng thực lực, ít càng thêm ít, ta sợ này chút đồ đần độn đuôi mù đi giết nàng, sau đó chọc giận nàng, tiếp lấy nàng một kiếm nắm năm chiều tiêu diệt. Ta sợ ta cứ như vậy bị khuất bị một kiếm cho chém chết. Ta còn muốn sống thêm mấy năm a? Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia thợ rèn lão đầu đột nhiên đi tới, hắn tay phải khẽ vẫy, nơi xa cái kia sắt trong lò, một đạo ánh lửa phóng lên tận trời, sau một khắc, một thanh trường thương từ trên không phá không mà xuống, sau đó vững vàng rơi vào Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú trước mặt. Chui này trường thương đầu thương đen kịt, thân thương tự như tinh thần, lập lòe tia sáng chói mắt. Đẹp mắt. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Trương Văn Tú đột nhiên tay phải khẽ vẫy, chui này trường thương rơi vào trong tay nàng. Oanh! Một cổ cường đại thương ý đột nhiên từ Trương Văn Tú trong cơ thể bao phủ mà ra, bốn phía không gian trực tiếp tại thời khắc này sôi trào lên. Trương Văn Tú trong mắt lập lòe nóng bỏng hào quang, hảo thương. Cái kia thợ rèn lão đầu khẽ gật đầu, đúng là hảo thương, thương này đầu thương cực kỳ đặc thù. Hẳn là không thua thời đại này đồ vật, này đầu thương có thể không xem bất luận cái gì hộ giáp, trực chỉ thân thể, có thể nói lên hộ giáp khắc tinh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi chúc long giáp tại đây thương trước mặt, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, loại bảo vật này, hẳn là không nhiều lắm đâu. Thợ rèn lão đầu gật đầu, rất ít, ta bình sinh cũng chỉ gặp một lần, liền là lần này. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một kiện giáp xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem giáp đưa cho Diệp Huyền, đây là chúc long giáp. Diệp Huyền tiếp nhận chúc long giáp, cùng hắn mặc giống nhau như đúc, không do dự, Diệp Huyền đem cái kia chúc long giáp đưa cho Trương Văn Tú, cho ngươi. Trương Văn Tú lắc đầu, không muốn. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Trương Văn Tú lãnh đạm nói, liền là không muốn. Diệp Huyền trực tiếp đem cái kia giáp đặt ở Trương Văn Tú trong tay, xuyên qua, cũng không phải miễn phí cho ngươi, về sau giúp ta đánh nhau. Đánh nhau. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần này, nàng không cự tuyệt nữa, nhận món kia giáp. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thợ rèn lão đầu, tiền bối, đa tạ. Thợ rèn lão đầu nói, ngươi đi vô biên địa hạ thành. Diệp Huyền gật đầu. Thợ rèn lão đầu nói khẽ, ngươi cũng đã tiếp xúc qua hàng võ kỹ thời đại ngươi. Ai? Diệp Huyền nói, tiền bối là muốn nói cái gì sao? Thợ rèn lão đầu lắc đầu, không có gì, ngươi hết thảy tự giải quyết cho tốt đi. Ngày sau nếu là có cần muốn rèn đúc đồ vật, có thể tới ta này. Diệp Huyền cung kính thi lễ, đa tạ. Thợ rèn lão đầu gật đầu, đi thôi. Diệp Huyền lần nữa thi lễ, tiền bối, ta còn có một vật nghĩ cho ngươi xem một chút. Nói xong, hắn đem cái kia ác ma chi dực đem ra. Nhìn thấy này ác ma chi dực, thợ rèn lão đầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vật này có thể là thần vật a. Ngươi như thế nào lấy được? Diệp Huyền nói, một ác ma đưa cho ta. Thợ rèn lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cổ thời đại ác ma. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thợ rèn lão đầu nhẹ gật đầu, ngươi cơ duyên này, không phải bình thường tốt. Nói xong, hắn cầm lấy ác ma chi dực đánh giá một lát sau, sau đó nói, ngươi là muốn cho ta gia công một thoáng. Diệp Huyền gật đầu. Thợ rèn lão đầu lắc đầu, không cần thiết. Vật này là thần vật, trừ phi ngươi dùng thần vật tới gia công, bằng không thì, bình thường tài liệu cùng hắn không hợp, cưỡng ép hòa tan vào, như gân gà. Diệp Huyền trầm giọng nói, dùng thần vật tới gia công. Thợ rèn lão đầu gật đầu, mà lại, nếu có thể nhường hắn không bài xích thần vật, chút long chi lân thứ này lại không được, bởi vì thuộc tính không hợp. Ngươi ngày sau nếu là có phù hợp đồ vật, liền mang theo cùng đi. Nói xong, hắn đem cái kia ác ma chi dực đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi ác ma chi dực, sau đó nói, tiền bối, ngươi có cái gì không muốn bảo vật loại hình? Không muốn cái chủng loại kia. Thợ rèn lão đầu trừng mắt liếc Diệp Huyền, không có. Một cọng lông đều không có. Mau cút. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú rời đi. Hai người rời đi về sau, thợ rèn lão đầu thấp giọng thở dài, hy vọng ngươi có thể thành công. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rời đi Vĩnh Sinh chi địa về sau, Trương Văn Tú đột nhiên nói, theo ta hồi thư viện sao? Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không quay về. Ngươi sau khi trở về, phải cẩn thận những hộ đạo giả đó, những người này cực kỳ không đơn giản. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, cẩn thận một chút cái kia tiểu đạo cô nương. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Trương Văn Tú trầm giọng nói, cô gái này hiện tại xem ra đối ngươi không có ác ý gì, thế nhưng, ta cảm giác là, nàng khả năng tại mưu càn vật lớn. Dĩ nhiên, chẳng qua là cảm giác của ta. Ngươi phải hiểu được, thế gian này, không có vô duyên vô cớ tốt, nàng đối ngươi tốt, mà lại cố ý đủ loại đề bạt ngươi, này hết sức không bình thường. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Trương Văn Tú nhẹ gật đầu, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, nàng quay người trực tiếp tan biến tại chỗ. Nói đi là đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau. Sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền vừa tới đến vô biên địa hạ thành lối vào, một tên bạch y nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là cái kia hộ đạo giả. Bạch y nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, xem ra, lúc trước đưa ngươi tới vô biên địa hạ thành, là một cái quyết định sai lầm, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Châm dài. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Đạo kiếm quang này nhanh đến mức cực hạn. Bởi vì Diệp Huyền thi triển ác ma chi dực, giờ khắc này, tốc độ của hắn so với trước kia nhanh ít nhất mấy lần không ngừng. Rõ ràng, hắn là nghĩ một kiếm kết quả nam tử mặc áo trắng này. Nếu muốn xuất thủ, dĩ nhiên muốn hạ tử thủ. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, nơi xa nam tử mặc áo trắng kia hai mắt lập tức hơi nheo lại. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay đột nhiên hợp lại, này hợp lại, vậy mà trực tiếp hợp ở Diệp Huyền mũi kiếm. Oanh! Hai người chỗ không gian trực tiếp sụp đổ ra, lực lượng cường đại tự như thủy triều hướng phía bốn phía chân trời chấn động mà đi. Rầm rập! Trong chớp mắt, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp uyển như một loại nước gợn kích động, dọa người vô cùng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay Thiên Tru kiếm đột nhiên một cái vót ngang. Bạch y nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay đột nhiên kẹp lấy. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ hai tay của hắn ở giữa phun ra ngoài, nhưng mà, cổ lực lượng này cũng không có thể ngăn cản Diệp Huyền Thiên Tru kiếm, Diệp Huyền Thiên Tru kiếm trực tiếp lột bạch y nam tử hai tay. Mà lúc này, bạch y nam tử đột nhiên nâng lên chân phải, đột nhiên một đầu gối đè vào Diệp Huyền phần bụng. Bành! Diệp Huyền trong nháy mắt bay ngược đến trăm trượng có hơn. Mà bạch y nam tử cũng hướng về sau lui trọn vẹn mấy trăm trượng xa. Bốn phía, không gian khuấy động, thật lâu làm bình. Bạch y nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nghĩ tới, thực lực ngươi đạt đến loại trình độ này. Giờ phút này, nội tâm của hắn là phi thường khiếp sợ. Lúc trước, hắn nhưng là có thể hoàn toàn miễu sát Diệp Huyền, mà vừa rồi lần này giao phong. Diệp Huyền chiếm thượng phong. Diệp Huyền nhìn xem bạch y nam tử, hắn hít sâu một hơi. Thất bại. Vừa rồi vốn là muốn một kiếm miễu sát nam tử mặc áo trắng này, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, chính mình tức sử dụng ác ma chi dực đều không có thể thành công. Nam tử mặc áo trắng này thực lực rất mạnh. Bạch y nam tử đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa. Bạch y nam tử hai mắt híp lại, thân thể của hắn trực tiếp mờ đi, tại hắn không gian chung quanh cũng theo đó tầng tầng hư ảo, làm Diệp Huyền kiếm đi vào trước mặt hắn lúc, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền một kiếm này đâm vào không khí. Giữa sân, Diệp Huyền yên lặng không nói. Nam tử mặc áo trắng này đi. Đối phương không cùng hắn đánh. Lúc này, lầu thứ chín thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Hắn hiện tại đã không làm gì được ngươi. Bất quá, ngươi muốn chú ý một chút, hắn sở dĩ ở vào hạ phong, là bởi vì bị ngươi đánh một trở tay không kịp. Diệp Huyền gật đầu, điểm này ta hiểu rõ. Lâu thứ chín nói, thực lực ngươi bây giờ mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải đặc biệt mạnh, ngươi ít nhất phải đi đến A-La loại kia thực lực mới được. A-La. Diệp Huyền yên lặng. Mình cùng A-La còn có khoảng cách bao xa? Khẳng định không gần. Còn cần nỗ lực A. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi kiếm, quay người rời đi. Mà tại Diệp Huyền sau khi rời đi không lâu, trước đó nam tử mặc áo trắng kia xuất hiện lần nữa ở trong sân, hắn nhìn phía xa, nói khẽ, Phạm Kiếm. Này tốc độ phát triển, quả nhiên là khủng bố A. Đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi. Suy. Một đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại hắn yết hầu chỗ. Chui kiếm này, là trấn hồn kiếm. Một kiện trảm tại bạch y nam tử trên linh hồn, bạch y nam tử liền phản kháng chỗ trống đều không có. Bạch y nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không đi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta chẳng qua là trở lại thăm một chút, không nghĩ tới ngươi thật tại. Này thật là để cho ta kinh hỉ. Bạch y nam tử cười nói, ta thua. Diệp Huyền nhìn xem bạch y nam tử, hỏi ngươi hai vấn đề, được hay không? Bạch y nam tử nói, được. Diệp Huyền nói, ngươi tại các ngươi hộ đạo giả bên trong, thực lực như thế nào? Bạch y nam tử cười nói, bình thường. Bình thường. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Bạch y nam tử lắc đầu cười một tiếng. Này ta ngược lại thật ra không có lừa ngươi, ta tại rất nhiều hộ đạo giả bên trong, xác thực chỉ có thể coi là bình thường, hiện tại ta vừa chết, hộ đạo giả lại phái mới hộ đạo giả tới. Diệp Huyền nhìn xem bạch y nam tử, mới hộ đạo giả. Bạch y nam tử gật đầu, ta vừa chết, bọn hắn sẽ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lại phái người cường đại hơn tới. Có vài người có thể sẽ tự mình đến. Diệp Huyền hỏi. Những người kia ở nơi nào? Bạch y nam tử cười nói, tại cách nơi này chỗ rất xa. Diệp Huyền hỏi, bọn hắn không biết ta. Bạch y nam tử lắc đầu, không biết. Kỳ thật, chúng ta biết ngươi, hay là bởi vì tiên tri phòng sách nguyên nhân, chúng ta kiên kỵ là tòa kia phòng sách, mà không phải ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Bạch y nam tử cười nói, thực lực của ngươi, thật to nằm ngoài dự đoán của ta, dĩ nhiên, càng làm cho ta không có nghĩ tới là thực lực ngươi tăng trưởng tốc độ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó thu hồi trấn hồn kiếm, quay người rời đi. Bạch y nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tan biến tại nơi xa. Tại chỗ, bạch y nam tử yên lặng sau một hồi, tốt một cái Diệp Huyền. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong đám mây, Diệp Huyền chậm rãi đi. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên cười nói, ngươi ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền mỉm cười, ngoài ý muốn cái gì? Lầu thứ 9 đạo, ngươi giết nam tử mặc áo trắng kia, sự tình không sẽ có được giải quyết, không chỉ không sẽ có được giải quyết, còn sẽ có mới người cường đại hơn tới. Mà mới tới, khả năng liền sẽ không như nam tử mặc áo trắng này như vậy chỉ nhằm vào ngươi, mà không nhằm vào Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều Thư Viện, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiện tại cần một quãng thời gian. Giết hắn, thời gian của ta sẽ trở nên càng gấp gáp hơn. Giữ lại hắn, ta có thể nhiều một chút thời gian. Lầu thứ 9 đạo, đây là kế tạm thời. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tăng cao thực lực. Thực lực của hắn bây giờ, nói yếu cũng không yếu, ít nhất, ngoại trừ thế gian này loại kia đỉnh cấp cường giả bên ngoài, bình thường người căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng nói mạnh, cũng không phải đặc biệt mạnh. Có thể giết hắn, còn là không ít. Diệp Huyền cũng không có lập tức trở về đến Vô Biên Địa Hạ Thành, hắn đi tới Trích Tiên Thành. Nơi này, cư trú một vị Trích Tiên, Lý Mộ Bạch. Có một số việc, hắn không có quên. Diệp Huyền đi vào Trích Tiên Thành dưới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ra tới. Một lát sau, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Cái này người, chính là cái kia Lý Mộ Bạch. Lúc trước Lý Mộ Bạch tương trợ Phệ Linh tộc sự tình, hắn như thế nào quên? Đã giúp hắn Diệp Huyền, hắn sẽ khắc trong tâm khảm, hại qua hắn Diệp Huyền, hắn đồng dạng khắc trong tâm khảm. Lý Mộ Bạch nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, không ngờ tới, mấy tháng không thấy, ngươi vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy. Diệp Huyền nói, xuất đao đi. Lý Mộ Bạch gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn hướng phía trước một cái cất bước, rút đao một trảm. Đao ra trong nháy mắt đó, một đạo đao mang phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, cùng lúc đó, một đạo đao mang trong nháy mắt đến Diệp Huyền trước mặt. Này một đao, phản phất muốn đem thiên địa này tách ra. Lý Mộ Bạch trước mặt, làm một đao kia đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu còn có nửa trượng lúc, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng Lý Mộ Bạch yết hầu. Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền quay người rời đi. Tại chỗ, Lý Mộ Bạch có chút mờ mịt nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng, thần hồn câu diệt. Hiện tại Diệp Huyền thực lực, đã không phải là này Lý Mộ Bạch có thế so với. Dù sao, hắn đã chân chính nhập phàm. Chém giết Lý Mộ Bạch về sau, Diệp Huyền về tới Vô Biên Địa Hạ Thành, hắn tới đến tiểu đạo hãng cầm đồ, tiểu đạo vẫn chưa về. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tiến vào giới ngục tháp, hắn tới đến lầu thứ 5, đây là Diệp Linh hiện tại chỗ ở. Mà giờ khắc này, Diệp Linh còn đang bế quan xông vào luân hồi cảnh. Diệp Huyền không có đi vào, hắn liền ở ngoài cửa, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tiền bối, nàng tình huống bây giờ như thế nào? Lầu thứ 9 nói, không biết. Diệp Huyền vội vàng nói, có ý tứ gì? Lầu thứ 9 nói, nàng bắt đầu ở lĩnh hội luân hồi. Nếu là có thể thành công, tự nhiên là đạp nhập luân hồi này nhất cảnh, nếu là thất bại. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Diệp Huyền cười nói, nàng nhất định sẽ thành công. Lầu thứ 9 nói, ngươi tự tin như vậy. Diệp Huyền gật đầu, ta tin tưởng nàng. Lầu thứ 9 nói, có một chuyện đến muốn nói với ngươi nói. Diệp Huyền hỏi, cái gì? Lầu thứ 9 nói, ngươi cảnh giới bây giờ vấn đề. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện tại là nhân quả cảnh, lại hướng lên, liền là luân hồi cảnh. Thế nhưng hắn biết, một bước này rất khó nhảy vọt. Lầu thứ 9 nói, cảnh giới của ngươi vẫn là một cái không may, vẫn là cần đi lên tăng lên một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, ta đến lúc đó sẽ đi tìm một tốt hơn kiếm.

này thiên đạo cũng không phải đùa giỡn, cái kỳ chí cao thiên đạo không chỉ thực lực thâm bất khả trắc, ai quy cũng là cao không được, ai, ngược lại lúc trước chúng ta quá bất cẩn. Thần linh tộc đoán chừng cũng bị khuất vô cùng. Diệp Huyền cười nói, có nghĩ tới hay không báo thù? Phục Ách liền vội vàng lắc đầu, ý tưởng này là tuyệt đối không thể có, ta hiện tại, liền muốn thật tốt sống sót, không còn cầu mong gì khác. Thật tốt sống sót. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng vậy. Sinh ở thế đạo này, ai không muốn thật tốt sống sót? Phục Ách đột nhiên nói, tiểu hữu, chiến trường cổ kia đã mở ra, ngươi nếu là muốn ác ma chi tổ máu tươi, có thể đi chiến trường cổ kia. Diệp Huyền hỏi, các ngươi cái kia ác ma chi tổ liền là ngã xuống ở đâu? Phục Ách gật đầu, đúng vậy, ngươi nếu là đi, cơ duyên đến, có lẽ có thể có được ác ma chi tổ máu tươi. Bất quá, tiểu hữu đến có chuẩn bị tâm lý, cái kia ác ma chi tổ máu tươi có thể là cực kỳ trân quý, dưới tình huống bình thường, sợ là khó mà đạt được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đến lúc đó dây vào đụng vận chuyển đi. Đúng lúc này, cái kia Phục Ách đột nhiên xuất ra một cái bạch ngọc bình, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đem cái kia bạch ngọc nắp bình đến Diệp Huyền trong ngực, tiểu hữu, trong này có một giọt ác ma chi tổ máu tươi, có thể thôi động một lần này ác ma chi dịch ác ma lực lượng, ta giữ lại vô dụng, liền đưa cho ngươi. Diệp Huyền bất động thanh sắc đem cái kia bạch ngọc bình thu vào, sau đó hắn cười nói, tiền bối tìm đến tiểu đạo cô nương là có chuyện gì à? Phục Ách liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, muốn cầu tiểu đạo tiền bối ban cái chuyện nhỏ. Ta chỉ là có chút lo lắng tiểu đạo cô nương không chào đón ta. Nắm ta trực tiếp đuổi ra ngoài, ngươi xem cái này. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối yên tâm, đợi chút nữa ta lại ở tiểu đạo cô nương thay tiền bối nói tốt vài câu. Nghe vậy, Phục Ách vội vàng ông quyền, tiểu hữu trượng nghĩa. Diệp Huyền cười nói, ta người này, không có cái khác ưu điểm, chỉ là có chút ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Phục Ách gật đầu, chân thành nói, đã nhìn ra. Tiểu hữu này loại người tốt, trên đời khó tìm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, ngừng ngừng, lão tử không chịu nổi,